Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tuấn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tuấn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 405, chương 2904, huynh đệ trở về, phần 1. Diệp Thiếu Dương yên lặng đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Ánh trăng trong trẻo. Ở dưới lầu khu nội trú trong đại viện có một vườn hoa nhỏ, mọc một ít hoa cỏ và cây cối. Cây bạch cọc lan cao, hầu như là cao đến tận phòng bệnh, mở ra có mùi hoa thơm ngào ngạt. Cô trước khi luyện hóa hồn phách của nàng mới biết được hết thảy mọi thứ sao? Đúng vậy, nếu như ta đã biết sớm một chút, vì ngươi ta sẽ không động thủ với nàng. Diệp Thiếu Dương yên lặng trong chốc lát rồi nói, cho nên bây giờ cô đã thật sự lợi hại. Bích Thanh đứng ở phía sau hắn, có điểm cười xấu hổ. E rằng ngươi cũng không phải là đối thủ. Diệp Thiếu Dương xoay người, nhìn chằm chằm vào nàng nói, thử xem sao. Bích Thanh đi về phía trước một bước, ánh mắt lập lòe. Ngươi muốn động thủ với ta? Diệp Thiếu Dương đứng trên bệ cửa sổ. Cô có tính toán gì không? Ta muốn đi vô lượng giới tìm sư huynh của ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Không biết cô đi còn có thể quay về không? Ta không biết, nhưng ta sẽ không quên ngươi. Ngươi là bằng hữu duy nhất ở nhân gian của ta. Nàng đi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm cổ hắn, đem toàn bộ trọng lượng thân thể áp lên người hắn. Diệp Thiếu Dương cũng ôm chặt nàng. Bích Thành tay nắm chặt khuôn mặt, ở trên mặt hắn đặt một nụ hôn cười nói, ngươi còn rất nhiều chuyện phải làm, cẩn thận một chút. Ta đồng ý với ngươi, ta nhất định sẽ về. Ít nhất cũng sẽ giúp ngươi đối phó với vô cực quỷ vương. Cô biết cách đi đến vô lượng giới sao? Biện pháp tất nhiên là có. Nàng buông Diệp Thiếu Dương ra nói, ta đi đây. Nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương một hồi, tựa hồ xem khắc ghi dung mạo của hắn ở trong đầu, sau đó bay người qua cửa sổ. Bích Thành. Diệp Thiếu Dương gọi nàng một tiếng. Bích Thanh quay đầu lại, đứng ở trên cành cây ngọc lan nhìn hắn. Nếu như cô gặp sư phụ ta, nhớ nói cho người biết một tiếng, ta rất nhớ người. Còn có thể bất kể ra sao, ta cũng sẽ rất nhớ cô. Diệp Thiếu Dương dựa theo nghi lễ của đạo môn chắp tay với nàng một cái. Bích Thanh cười phất tay, xoay người bay đi biến mất trong bóng đêm. Diệp Thiếu Dương một mình đứng ở cửa sổ thật lâu. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhụy cùng đến. Trương Tiểu Nhụy vừa thấy đã càu nhàu, trách cứ Diệp Thiếu Dương gần đây hành động đều không có gọi nàng, vì chứng minh thực lực của mình. Còn cho Diệp Thiếu Dương xem một chút pháp thuật, nàng tiến bộ xác thực là rất nhanh. Đối với đồ đệ này, Diệp Thiếu Dương cũng không có kiêu ngạo, bị nó quấn quýt nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng đến lúc mình đi Long Hồ Sơn sẽ mang nàng đi. Trương Tiểu Nhụy lúc này vui vẻ mới buông tha, quan tâm đến thân thế của Diệp Thiếu Dương bị thương ra sao. Sư phụ, thương thế của người trách ai đây? Ta xem, vẫn là đổi bệnh viện đi. Người chờ ta gọi điện thoại đến bệnh viện nhân dân, ở đó điều kiện tốt hơn. Trương Tiểu Nhụy lấy điện thoại chuẩn bị gọi, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, bảo mình cũng không sao, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất viện, liền thôi. Diệp Tiểu Manh đi mua một chén hoành thánh trở về, muốn cho Diệp Thiếu Dương ăn. Diệp Thiếu Dương sợ nhất là bị người ta hầu hạ, cho nên tự mình ăn cho nhanh. Hai người hỏi hắn, gần đây... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net